Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, đệ một lần ban hội. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ rưỡi. Trong nhà trọ tất cả mọi người liền đều theo trong chăn bò dậy. Không phải các anh em đối với cuộc sống đại học tương đối hướng tới, mà là tiếp qua một giờ, liền đối với đi trong lớp tập họp. Nhận thức một chút chủ nhiệm lớp cùng với cái khác học sinh. Đối với rất nhiều những ngành khác học sinh tới nói, sau một cái tương đối trọng yếu, cũng tương đối mong đợi. Bởi vì rất nhanh thì có thể nhìn đến trong lớp mình nữ sinh. Nhưng đối với khoa máy tính tới nói, nhưng ý nghĩa gì? Bởi vì nam sinh nhà trọ cũng ở đây cùng nhau. Mọi người cũng đều biết, trường học đại cũng có một cái chỗ xấu. Vậy thì khu túc xá cùng khu trường học quá xa, đi sắp tới 15 phút, 603 tiểu đồng bọn mới đi tới khoa máy tính giáo học lâu xuống. Ta phải mua chiếc xe đạp rồi. Chu Tòng Khuê nói, nay mẹ nó cũng quá xa, ta cũng cần mua một chiếc. Nghỉ hè thời điểm ta nhìn thấy một chiếc tiệp An đặc mới 300 đồng tiền. Thượng Hải chắc quý không được bao nhiêu đi. Thái Dũng nói. Lý Hoành Lượng nói, Thượng Hải không phải có ra xe đạp Phượng Hoàng sao? Hẳn không quý chứ? Không rõ ràng. Chu Tòng Khuê nhìn về phía Ngụy Tử Hào, hỏi, lão Ngụy ngươi biết không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía lão Ngụy. Chu Vũ Kiệt cũng là như vậy. Hắn ngược lại không quan tâm tình cờ trong trường học đi một chút đường. Nhưng bình thường như vậy lãng phí thời gian cũng không tốt. Không cần. Ngụy Tử Hào hào khí nói, nhà ta có một chiếc không dùng 7 tòa xe, đến lúc đó ta lái tới, chúng ta đều ngồi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xe đạp đề tài được thành công cắt đứt. Chu Tòng Khuê hỏi, 7 tòa xe, là GL8 sao? GL8 là cái gì? Nhà ta là Toyota. Ngụy Tử Hào nắm tóc, hỏi, ngươi ngay cả GL8 cũng không biết à? Chu Tòng Khuê nhất thời hăng hái. Cuối cùng, có thể tại lão Ngụy trước mặt khoe khoang một phen. Này GL8A, là thông dụng bích kỳ hạ nhất khoản 7 tòa xe thương vụ. Ở quốc nội 7 tòa thị trường là lượng tiêu thụ số 1. Chấm ngoặc kép, theo bề ngoài đến nội sức, chạy theo lực đến tính năng. Chu Tòng Khuê cặn kẽ giới thiệu một phen. Nếu không phải đã trở lại mấy tháng, Chu Vũ Kiệt đều cho là mình đụng phải hậu thế run thanh âm lên xe hơi bình luận viên đây. Ồ, Ngụy Tử Hào nghe xong không hề bị lay động, hồi phục một câu một chữ chân ngôn. Chu Tòng Khuê còn không có thoát khỏi trạng thái, nói tiếp, lão Ngụy, ngươi này thì không đúng, ngươi nên hiểu rõ hơn hiểu xe hơi. Ta lần sau phát một trang web cho ngươi, bên trong có đủ loại xe cặn kẽ giới thiệu, nước Mỹ, Abi, Nga, nơi nào xe đều có, ngươi muốn thật tốt hiểu một chút. Được. Lần sau mua xe ta tìm ngươi. Ngụy Tử Hào cười nói, ngươi như vậy hiểu xe, cũng chuẩn bị mua sao? Ta kia mua nổi à? Chu Tòng Khuê liền vội vàng lắc đầu nói. Ngụy Tử Hào kỳ quái nhìn hắn một cái, nói, không mua nổi ngươi tại sao nghiên cứu nhiều như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Tòng Khuê trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đến lớp học, chờ đợi 10 phút, một tên 50 tuổi khoảng chừng lão thái thái đi lên trước đài. Nói, ta họ Đinh, là các ngươi 10 giới khoa máy tính 03 lớp học chủ nhiệm lớp. Nữ lão sư xinh đẹp mơ mộng hoàn toàn. Phá diệt, Chu Vũ Kiệt cùi trỏ đỡ lấy bàn đọc sách. Bàn tay đỡ lấy cằm. Không thú vị nhìn đám người chung quanh. Toàn bộ lớp học tổng cộng 42 danh học sinh. Chỉ có 3 cái là nữ. Tướng mạo sao? Ừ. Có lẽ hóa cái trang điểm sau, cũng còn có thể tính bình thường. Bất quá đứng ở giảng đài bên cạnh một người nữ sinh vẫn đủ không tệ. Nhìn dáng dấp hẳn là đại nhị hoặc là đại tam học tỷ. Tại đại nhất lớp học làm cái đi làm thêm phụ đạo viên. Không có tiền cái loại này. Không ít học sinh ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía nàng chỗ ở phương hướng. Tiểu phụ đạo viên tựa hồ sớm đã thành thói quen ánh mắt như thế. Đợi chủ nhiệm lớp xuống đài sau, nàng đứng ở trên giảng đài, nói, mọi người khỏe, ta gọi Trần Chỉ San, là 09 giới chính trị học học sinh. Năm nay ta sẽ gánh vác 05 lớp học phụ đạo viên. Có vấn đề gì mà nói, mọi người có thể tới hỏi ta. Chờ một hồi ta xây cái QQ group, mọi người có thể đi vào. Có vấn đề gì mà nói, có thể trực tiếp tại trong bầy hỏi. Có thể trò chuyện riêng không? Không biết người nào ở phía dưới đột nhiên nói. Trần Chỉ San đạo, vị kia muốn trò chuyện riêng. Có thể hiện tại lên giảng đài thêm ta QQA, phía dưới nhất thời một trận ồn ào lên. Bất quá cũng không có người nào thực có can đảm đi tới. Trung quy, chủ nhiệm lớp vẫn còn bên cạnh. Không người sẽ ở ngày thứ nhất liền làm cao điều như vậy chuyện. Được, vậy mọi người mời cẩn thận nghe ta đem bọn ngươi phần sau mấy ngày an bài giảng giải một hồi. Trần Chỉ San vén lên trong tay quyển sổ. Rất có một loại office lady phong độ. Đại học năm thứ nhất sinh viên mới đối mặt sự tình tương đối phức tạp. Nói thí dụ như lĩnh sách, lần đầu tiên học tập học đại học giờ học phong cách, quân huấn an bài, hồ sơ ghi vào chờ một chút vấn đề. Trần Chỉ San rõ ràng sáng tỏ đem tất cả mọi chuyện nói một lần, nhưng không có chút nào lặp lại. Đợi một hồi ta sẽ đem tài liệu phát tại QQ group bên trong. Trần Chỉ San khép lại quyển sổ, lại nói, ta nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại mời mọi người đều ta tự giới thiệu mình một chút chứ. Đều là một đám nam nhân. Tự giới thiệu mình cũng không ý gì. Dù sao nên nhận biết về sau cũng sẽ nhận biết. Mọi người khỏe. Ta gọi sao sao sao. Đến từ Chiết Giang hát thành phố Z. Chấm ngoặc kép. Theo bên trái chỗ ngồi bắt đầu. Mọi người lấy tiêu chuẩn hóa cách thức. Từng cái tự giới thiệu mình. Chu Vũ Kiệt cũng giống vậy lặp lại này một động tác. Một vòng kết thúc, Trần Chỉ San nói, mọi người cũng đều biết, theo bắt đầu ngày mai, mọi người chính thức bắt đầu tham gia quân huấn, tổng cộng là 12 thiên, này 12 trời ơi, hy vọng mọi người có khả năng tiến hơn một bước giải đối phương. Bởi vì quân huấn sau đó, chúng ta muốn chọn lấy lớp học trưởng lớp cùng với cái khác ban cán bộ chờ một chút nếu như có tự tiến cử, cũng có thể tới tìm ta. Đúng rồi, làm lớp trưởng, cũng phải cần chuẩn bị một phần bài diễn thuyết nha. Ta đi, còn muốn có bài diễn thuyết A, phía dưới nhất thời nghị luận sôi nổi. Một số người đối với trưởng lớp chức vị này có chút hứng thú. Nhưng vừa nghe đến còn muốn lên đài diễn giảng, ngay lập tức sẽ héo. Chu Tòng Khuê thọt Ngụy Tử Hào cùng Chu Vũ Kiệt. Hỏi, lão Ngụy, lão Chu, các ngươi có hứng thú hay không? Không có hứng thú, Ngụy Tử Hào lắc đầu nói. Ta chỉ cần lăn lộn tốt nghiệp là tốt rồi. Làm trưởng lớp, người được mệt chết, ta cũng không hứng thú. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Trưởng lớp loại này chức vị, xác thực rất rèn luyện người. Nhưng hắn cũng không yêu cầu. Chu Tòng Khuê đạo, ta ngược lại thật ra muốn. Chính là chỗ này diễn giảng có chút nhức đầu. Người muốn là liền diễn giảng loại chuyện nhỏ này. Đều vượt qua không được. Con tưởng là cái giám trưởng lớp A, Chu Vũ Kiệt nói. Chu Tòng Khuê gật đầu một cái. Đạo, cũng đúng. An tĩnh một chút. Phía trên Trần Chỉ San ngoác ngoác tay. Tỏ ý tất cả mọi người dừng lại. Nói, hôm nay ban hội liền tới đây. Ai có hứng thú làm lớp trưởng hoặc là ban cán bộ, có thể tới tìm ta nha. Chủ nhiệm lớp gật đầu ra hiệu một cái. Liền trực tiếp rời đi. Trần Chỉ San cũng theo ở phía sau. Đi ra cửa phòng học, bọn học sinh ngược lại không gấp, từng cái ngồi ở trên ghế, chậm ung dung thu thập, chuẩn bị rời đi. Duy nhất ngoại lệ chính là Chu Vũ Kiệt, trực tiếp đem quyển sách ném cho Chu Tòng Khuê, nói, giúp ta mang về nhà trọ. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời phòng học, đi theo Trần Chỉ San phía sau. Mẹ kiếp, không phải nói tốt không trực ban dài sao? Chu Tòng Khuê cho là Chu Vũ Kiệt đi tự đề cử mình. Nhất thời một mặt mộng bức. Chờ một chút, Chu Vũ Kiệt đuổi kịp Trần Chỉ San. Lại đột nhiên phát hiện. Không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Cái kia, Trần Lão Sư. Không cần gọi ta Lão Sư. Ta với ngươi giống nhau đều là học sinh. Trần Chỉ San cười nói. Chu Vũ Kiệt, tìm ta có chuyện gì? Ngươi là muốn làm trưởng lớp. Dài soái chính là được a. Nếu đúng như là Chu Tòng Khuê. Trần Chỉ San khẳng định không nhớ hắn. Ta không phải muốn tuyển chọn làm lớp trưởng. Chu Vũ Kiệt lộ ra nụ cười. Đạo, ta muốn hỏi thăm. Ta có thể không thể xin ở ngoại trú. Ra ngoài trường, ngươi không là người bản xứ chứ? Trần Chỉ San lật một cái văn kiện. Nói, trường học quy củ là chỉ có Thượng Hải người địa phương mới có thể theo cư trú ở ra. Cái khác học sinh đều phải chỗ ở. Chu Vũ Kiệt cười nói. Quy củ này là chết. Người là sống. Ta chỉ muốn hỏi thăm. Nếu ta ở bên ngoài thuê nhà ở, lại tại bên ngoài tìm phần đi làm thêm, có thể hay không? Tình cờ, không trở về nhà trọ ở. Tình cờ, Trần Chỉ San đương nhiên biết rõ này tình cờ là lúc nào. Hội học sinh sinh hoạt bộ tra nhà trọ thời điểm. Phỏng chừng chính là chỗ này tình cờ đi. Trần Chỉ San hỏi, ngươi muốn ra ngoài mướn phòng, là bởi vì có bạn gái? Không có, Chu Vũ Kiệt khẳng định nói. Trần Chỉ San, không có bạn gái ngươi ra ngoài mướn phòng làm cái gì? Ngoặc kép, không có gì làm lại không thể mướn phòng sao? Chu Vũ Kiệt cười giải thích, ta chính là thích một người ở. Trần học tỷ hỗ trợ một chút a, xin lỗi a, Trần Chỉ San nhún nhún vai. Đạo, ta cũng không có quyền lợi gì, ngươi được hỏi nàng mới được. Theo phương hướng, Chu Vũ Kiệt thấy được cách đó không xa đang ở từ từ tản bộ chủ nhiệm lớp. Trần Chỉ San đạo, Đinh lão sư chẳng những là lớp các ngươi chủ nhiệm, cũng là hệ phó chủ nhiệm, nàng chỉ cần đồng ý, liền không có vấn đề gì. Bất quá ta khuyên ngươi còn là đừng muốn ý định này. Vạn nhất phát sinh cái an toàn sự kiện, đồng ý ngươi người nhưng là phải xui xẻo. Cho nên bình thường lão sư cũng sẽ không làm loại này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện. Hơn nữa một cái đồng ý, những người khác cũng bắt chước làm sao bây giờ. Được rồi, biết, Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thật ra hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn thử vận khí một chút thôi. Trần Chỉ San đạo, thêm một QQ đi, về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Trần Vũ Kiệt cười nói, được, thêm xong QQ, Chu Vũ Kiệt trở lại cửa phòng học, Chu Tòng Khuê đám người còn chưa đi, hỏi, lão Chu, ngươi chuẩn bị làm lớp trưởng, mọi người đều là huynh đệ, ngươi muốn là muốn mà nói liền trực tiếp nói, chúng ta ủng hộ ngươi, về sau các anh em cũng dễ dàng một chút, Chu Vũ Kiệt hời hợt nói, không có, ta phải đi muốn một cái QQ, cát. Ngươi lừa dối ai đó? Ngụy Tử Hào một mặt không tin. Mới vừa Trần Chỉ San tại trên bảng đen lưu lại group số, các anh em đã đều đi vào. Nhưng bầy chủ là Trần Chỉ San, nàng dự tính bầy bạn bè không thể nói chuyện phiếm, một nhóm người không có biện pháp trò chuyện riêng nàng. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, điện thoại di động kêu kêu thanh âm vang lên. Chu Vũ Kiệt mở ra màn ảnh. Trần Chỉ San thông qua bạn tốt xin khe nằm, Chu Tòng Khuê xác nhận là thực sự người. Bội phục nói, lão Chu, ngươi sẽ không chuẩn bị tán gái đẹp phụ đạo viên đi. Đây cũng quá ngưu bức. Làm sao có thể, ngươi xem ta giống như loại người như vậy sao? Chu Vũ Kiệt cất điện thoại di động, khinh miệt nói, ta sẽ để mỹ nữ phụ đạo viên tới cưa ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.